Mà Thế Đại trở về. Chương 336, nói cho Mộc Diệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chỗ vết máu, hai đầu tay cụt cùng hai đầu gãy chân liền trên mặt đất nằm. Không ngừng kích thích Vương Ngư Đỗ thần kinh đại não. Tứ chi bị chém đứt, cả người hắn đều chỉ còn lại có thân thể cùng một cái đầu. Ba, không cách nào lại đứng thẳng, Vương Ngư Đỗ bỗng nhiên hướng về sau ngã xuống. Chém đứt tứ chi không cách nào làm cho tam giai dị chủng lập tức chết đi, nhưng cũng không sống mấy ngày. Cùng zombie dị thường tương tự trên khuôn mặt, Vương Ngư Đỗ hai mắt tràn đầy sợ hãi cùng hãi nhiên. Thậm chí đang bị chém đứt tứ chi về sau, hắn vậy mà bởi vì kinh sợ mà gọi đều không thể kêu ra tiếng. Trong cổ họng chỉ có thể phát ra một trận rắc rắc vô ý thức tiếng vang. Vô cùng khó nghe, Sở Hàm soát một chút thu hồi sinh mệnh mình ba động. Tu La chiến phủ bên trên hắc mang cũng trong nháy mắt biến mất. Băng lãnh vô tình tự ánh mắt cứ như vậy nhìn xuống mặt đất dị chủng. Đen nhánh đồng tử như luyện ngục thâm uyên. Khi trước mắt mơ hồ bóng người rõ ràng về sau, Vương Ngư Đỗ trong lòng hoảng sợ lần nữa tăng lên tới cao điểm. Hắn không nghĩ ra, càng không thể lý giải ngọn lửa màu đen kia đến là cái gì. Đồng thời hắn vô cùng rõ ràng Sở Hàm từ khi quanh thân bộc phát ra cái kia cỗ hắc mang về sau, chiến lực vậy mà tăng vọt chỉ ít gấp đôi. Mộc Diệp phái ngươi đến. Sở Hàm thanh âm vẫn như cũ mang theo khàn khàn. Đúng, đúng. Vương Ngư Đỗ cả lam lên tiếng. Trừ thừa nhận, hắn vậy mà tại thời khắc này liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều không dám nói ra khỏi miệng. Rất tốt, dứt lời. Sở Hàm ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Hướng phía Vương Ngư Đỗ đầu giơ tay búa xuống. Phốc. Tu La chiến phủ không có đánh bạo Vương Ngư Đỗ đầu, mà chính là bỗng nhiên nhẹ doanh một gọt giữa không trung vạch ra một đạo quỹ tích. Cắt Vương Ngư Đỗ hai mắt, ấm áp huyết hoa cùng óc phun ra một chỗ. Nương theo lấy Vương Ngư Đỗ hoảng sợ kêu to. Chấm, quảng cáo, a, cái gì đều nhìn không thấy, Vương Ngư Đỗ chỉ còn thân thể trên mặt đất hô to. Vì cái gì không giết ta? A, không biết, so với tử vong càng thêm hoảng sợ. Hơn nữa là tại Vương Ngư Đỗ xem hiểu Sở Hàm đôi tròng mắt kia chỗ sâu bạo ngược cùng tàn khốc về sau, Vương Ngư Đỗ liền biết hắn gây lầm người. Hắn đoán không được Sở Hàm bước kế tiếp hội làm cái gì. Đây mới là hoảng sợ nhất sự tình. Trước mắt chiến đấu thực rất nhanh liền kết thúc. Trên thuyền mọi người lại toàn bộ ngây ngốc lấy không có hoàn hồn. Cái kia trên đất bằng tràng cảnh để bọn hắn chung thân khó quên. Một chỗ vết máu, gãy tay gãy chân bay ở các nơi. Vương Ngư Đỗ không thành nhân dạng trên mặt đất chảy máu. Vô cùng thê thảm, đều gặp Sở Hàm chiến đấu. Nhưng bọn hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy bạo tẩu hắc hóa trạng thái dưới Sở Hàm. Thế nhưng là vì cái gì chém đứt Vương Ngư Đỗ tay chân hủy hắn hai mắt về sau không có giết hắn. Cho dù là Lý Nghị trải qua thần tinh nhất chiến, nhưng này trận mưa to đem thị giác mơ hồ. Hắn theo vốn không có tránh thức nhìn qua Sở Hàm là như thế nào chiến đấu. Cũng không có không rõ ràng Sở Hàm đến tột cùng là thế nào giết chết nhiều như vậy zombie. Nhưng là hôm nay gặp mặt, Lý Nghị bỗng nhiên trong lòng có minh ngộ. Sở Hàm sát ý đến cao điểm thời điểm, dù là thiên quân vạn mã đều ngăn cản không hắn. Mặc Sắt làm theo là hoàn toàn ngốc trệ. Hắn duy nhất một lần nhìn thấy Sở Hàm xuất thủ vẫn là tại lầu nhỏ. Lúc ấy hắn chỉ là cảm thán Sở Hàm rất lợi hại. Đồng thời thủ đoạn tàn nhẫn lại là một cái tư duy cực nhạy cảm người. Nhưng hôm nay nhìn thấy Sở Hàm đối phó Vương Ngư Đỗ, mới chính thức để Mặc Sắt ý thức được Sở Hàm đến mạnh bao nhiêu. Hắn chiến lực đến có bao nhiêu thật không thể tin cường đại. Tam giai dị chủng, vậy mà không phải hắn ba chiêu chi địch. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều hoàn toàn không phải hắn có khả năng chạm đến. Thậm chí Sở Hàm nhảy xuống thuyền sau xuất thủ mỗi trong nháy mắt, Mặc Sắt đều không thể bắt được Sở Hàm động tác. Quá nhanh, nhanh đến căn bản thấy không rõ. Người khác cũng là hoàn toàn sợ hãi nhìn qua Sở Hàm. Bọn họ biết Sở Hàm rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới mới mấy ngày ngắn ngủi không gặp, Sở Hàm cường đại lại bên trên một bậc thang. Bạch Duẫn Nhi tại lúc này hợp thời thu hồi nhìn về phía Vượng Tài ánh mắt. Thần sắc trở về bình thản nhìn qua Sở Hàm. Bước kế tiếp, hắn muốn làm gì? Sở Hàm nhìn trên mặt đất mặt lộ vẻ hoảng sợ không ngừng kêu to hô to Vương Ngư Đỗ. Chợt, Sở Hàm đột nhiên một chân dẫm ở trên người hắn. Gọi Vương Ngư Đỗ thanh âm im bặt mà dừng. Hắn nhìn không thấy, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Sở Hàm đáng sợ. Xuyệt, Sở Hàm bỗng nhiên xích lại gần Vương Ngư Đỗ. Trong mắt toát ra một vòng điên cuồng ngoan sắc. Thanh âm lạnh như băng hầm. Ngươi còn có thể sống 5 ngày. Tại ngươi đồng bạn tìm tới ngươi lúc. Thay ta chuyển cáo Mộc Diệp một câu. Xoạt, mồ hôi lạnh liều mạng toát ra. Vương Ngư Đỗ đã vô pháp qua suy nghĩ Sở Hàm làm sao lại biết hắn đồng bạn nhất định sẽ tới tìm hắn. Chỉ là run rẩy, run không ngừng hỏi, thập, lời gì? Sở Hàm đem thân thể bày thẳng, cúi đầu nhìn xuống mặt đất không có tứ chi cùng hai mắt dị chủng người. Thanh âm lạnh lẽo mang theo một loại nào đó thị mùi máu. Hắn Mộc Diệp thủ cấp, ta Sở Hàm muốn, oanh, Vương Ngư Đỗ cả người run rẩy kịch liệt. Vô hạn hoảng sợ dưới hắn kém chút bị Sở Hàm bức điên. Nhưng cũng vô pháp la to. Chỉ có thể trừng lớn lấy đã mù hai mắt. Liều mạng trên mặt đất sợ hãi run rẩy. Sở Hàm lại muốn lấy Mộc Diệp thủ cấp. Hắn nhất định là điên. Không, nói không chừng thật có thể. Vương Ngư Đỗ bắt đầu tiến vào mãnh liệt tinh thần phân liệt trạng thái. Thu hồi chân. Sở Hàm không tiếp tục để ý tới cái này tâm thần bị chính mình trà đạp kém chút nổi điên dị chủng. Hắn quay người hướng đi Vượng Tài. Đem Lý Nam Tường đầu lâu nhẹ nâng. Vượng Tài cũng trong cùng một lúc biến thành bóng bàn lớn nhỏ tiến vào Sở Hàm túi. Quảng cáo, ôm ngày xưa đồng hương từng bước một đi trở về. Sở Hàm tâm tình vô cùng nặng nề. Đây là hắn một thế này mà thế bạo phát đến nay. Cái thứ nhất chết mất bằng hữu, người đều sẽ chết cái này không thể tránh né. Càng tại chỗ này chỗ đều là nguy cơ mà thế. Sở Hàm không dám suy nghĩ sau này bên cạnh mình còn có ai hội bỗng nhiên chết đi. Không dám đi suy đoán những người này ở đây mà thế bên trong sinh tồn lực vì mấy cái. Hắn bảo hộ không nhiều người như vậy. Muốn tiếp tục sống, trừ phi chính bọn hắn mạnh lên. Trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Sở Hàm tâm bên trong một cái ý nghĩ điên cuồng đã đơn giản quy mô. Sở Hàm lão đại, Lý Nghị nhìn qua một lần nữa trở lại trên thuyền Sở Hàm. Có chút không biết an ủi ra sao. Mang về Dư Gia thôn khu vực. Hậu táng, Sở Hàm thanh âm cường thế nhưng lại bi thương. Hai ngày sau, Sở Hàm cùng Bạch Duẫn Nhi hai người đi tại một chỗ trong rừng rậm. Nơi này vốn là một đầu rộng rãi đại đạo. Từ dưới chân bằng phẳng đường bê tông liền có thể nhìn ra. Chỉ là mà thế bạo phát sau cơ nhân biến dị thực vật sinh trưởng tốt. Nhường đường một bên hai bên cây cuối cùng cỏ dại hướng trung gian gạt ra. Ngay sau đó cơ hồ đều nhìn không thấy dưới chân đường ở đâu. Triệu Tử Long cùng Mặc Sắt muốn đi địa phương cùng Sở Hàm khác biệt. Hai người tại hạ thuyền liền cùng Sở Hàm phân biệt. Bọn họ muốn đi đâu muốn đi làm cái gì Sở Hàm không hỏi. Mỗi người đều có chính mình nhất định phải qua địa phương cùng phải hoàn thành sứ mệnh. Tựa như Sở Hàm chính mình. Hắn cần khối thứ ba trở về toái phiến cứu lão mụ. Cần muốn tìm tới Long Nha chiến đội qua tìm lão ba. Bạch Duẫn Nhi trên đường đi đều rất lợi hại yên tĩnh. Sở Hàm không nói lời nào nàng liền im ắng theo ở bên cạnh bước đi. Giống nhau ban đầu ở Dư Gia thôn tiểu khu vực, nàng dưới tàng cây chờ đợi dòng dã một ngày đồng dạng đã có kiên nhẫn. Sở Hàm từ khi Lý Nam Tường sau khi chết, muốn rất nhiều vấn đề. Thẳng đến hai người đi hai ngày im ắng đường, hắn mới tại một buổi sáng sớm nói ra trên đường đi câu nói đầu tiên. Lại đến một chút như thế nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay... Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.